Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 224, khoa học phát triển bước đầu tiên. Người khác xuyên qua đều là không gì làm không được, hệ thống đi theo. Mỹ nữ không cần tiền đồng dạng lấy lại, nào giống hắn, một xuyên qua liền đã trải qua rồi một trận cổ thần đại chiến. Vất vả biết bao trở về từ cõi chết, kết quả liền nam nhân quý báu nhất đồ vật đều mất đi rồi. Lý Hồng bao giờ cũng đều đang nghĩ niệm chính mình tiểu huynh đệ. Đặc biệt là hắn phát hiện Minh Nguyệt thái độ đối với hắn có như vậy chút không giống nhau về. Sao, càng là không kịp chờ đợi nghĩ khôi phục nhục thể. Kỳ thực Lý Hồng hiện tại cũng không biết rõ chính mình đối Minh Nguyệt là cái cảm giác gì. Kiếp trước hắn không có nói qua nữ bằng hữu, bao bạn ngược lại là từng có mấy cái. Chỉ là những này nữ nhân cùng Lý Hồng đều là đơn thuần nhục thể quan hệ. Lý Hồng cũng không có phí tâm tư đi đoán qua cách nghĩ của các nàng. Minh Nguyệt liền không đồng dạng. Hiện tại Lý Hồng tại làm trước đó luôn luôn nhịn không được suy đoán. Minh Nguyệt đang suy nghĩ cái gì? Hắn làm như vậy Minh Nguyệt sẽ thấy thế nào? Nghĩ tới những thứ này, Lý Hồng trong lòng một hồi bực bội. Hắn ép buộc chính mình đem chuyển di sự chú ý, đem ánh mắt đặt ở gió chi nữ thần trên người. Gió chi nữ thần cảm giác được Lý Hồng đối sự thăm dò của nàng. Thân thể cứng đờ, đầu óc bên trong thần cách càng là một mực đang run rẩy cảnh báo. Có thể làm cho thần cách có phản ứng lớn như vậy rồi. Trừ rồi năm đó tử vong nữ thần bên ngoài, Lý Hồng là cái thứ hai. Nói cách khác, phía dưới trừ rồi tử vong nữ thần còn có một cái sức chiến đấu có thể so với tử vong nữ thần quái. Nhân, được ra cái kết luận này, gió chi nữ thần sắc mặt đại biến, quay đầu liền chạy, mở trò đùa, một cái tử vong nữ thần nàng liền uống một bình rồi. Lại thêm cái trước sức chiến đấu cùng tử vong nữ thần không sai biệt lắm quái nhân. Thật đối trên. Nàng sợ không phải muốn bị lột da hủy xương. Kỳ thực gió chi nữ thần là hiểu lầm rồi. Nàng thần cách chỗ lấy sẽ như thế run rẩy là bởi vì 13 mai thần cách bên trong dung nhập rồi chiều huyết nhục, Lý Hồng linh hồn cùng chiều thuộc về cùng một bổn nguyên. Cảm giác được Lý Hồng tinh thần lực, thần cách bên trong chiều kia bộ phận huyết nhục tự nhiên sẽ có chỗ sẽ ứng. Hiện tại Lý Hồng luận chiến đấu lực cùng thời kỳ toàn thịnh thần linh là không sai biệt lắm. Nhưng muốn giết chết một cái thần linh, Lý Hồng là làm không được. Mà Mira liền càng không cần phải nói. Nàng bất quá là tan cùng một khối nhỏ tử vong thần cách tàn phiến. Có thể động dụng thần lực cực kỳ bé nhỏ. Đối thần linh căn bản không tạo được một điểm uy hiếp. Nói cách khác, phía dưới ba người này đều uy hiếp không được gió chi nữ thần tính mạng. Nhưng gió chi nữ thần lại chạy trốn. Một cử động kia để Lý Hồng bọn hắn đều ngẩn ở đây rồi nguyên nơi. Khả nhạc, cái này thần linh lá gan rất nhỏ sao? Qua rồi hồi lâu Lý Hồng mới hồi phục tinh thần lại. Đối một bên khả nhạc hỏi. Cái này, bệ hạ, ta cùng nàng cũng là mới quen. Đối nàng cũng không hiểu rõ lắm, bất quá ta cảm giác nàng sẽ chạy trốn 89/10 là bởi vì ngài bên thân cái này tiểu cô. Nương, nàng trước đó tại không trung liền nói rồi, cái này tiểu cô nương là nàng một mực e ngại tử vong nữ thần. Theo ta được biết, tử vong nữ thần đều vẫn lạc 6 vạn năm, nàng còn chính mình dọa chính mình, ngài nói buồn cười không buồn cười. Ta cảm thấy không buồn cười, bởi vì gió chi nữ thần nói không sai, Mira xác thực xem như tử vong nữ thần, bất quá nàng cùng đời trước tử vong nữ thần không có bất kỳ cái gì quan hệ. Gió chi nữ thần có chút khéo lo trời sập rồi, nói xong Lý Hồng cùng Mira liền xoay người rời đi, rồi thành lâu, chỉ lưu xuống khả nhạc một cá nhân tại trong gió lộn xộn. Lý Hồng cùng Mira trở lại phủ thành chủ, đám người ánh mắt trong nháy mắt tụ tập đến rồi hai người trên người. Lý Hồng, Sự tình giải quyết rồi. Minh Nguyệt cái thứ nhất đụng đi lên mở miệng hỏi. Không sao, các ngươi không cần lo lắng. Quách thành chủ chúng ta tiếp tục lời nói mới rồi để Ngạch, tốt, vừa rồi chúng ta nói đến tại Tiên Linh Đại Lục bên kia đại lượng khai thác khoáng vật. Sau đó tại vạn dặm dãy núi biên giới chỗ kiến tạo nhà máy điện. Cho Freedom City cung cấp điện. Thế nhưng là Lý Hồng ngươi có suy nghĩ hay không qua? Liền xem như vạn dặm dãy núi biên giới. Khoảng cách Freedom City cũng hiểu rõ 10 cây số khoảng cách. Lại thêm trên dãy núi cách trở, điện như thế nào mới có thể tặng tới đây? Mà lại đến gần tại tới nói, điện đưa tới thì có ích lợi gì? Chúng ta không có bất kỳ cái gì có thể sử dụng điện địa phương. Lão sư nhìn thấy những cái kia đồ điện hiện tại thế nhưng là một cái đều không có. Quách thành chủ, cái này là ta sau đó phải nói sự tình rồi. Ta hy vọng ngài có thể giúp đỡ đem Freedom City tất cả thợ rèn cùng luyện kim thuật sư tụ tập lại. Ta nghĩ nếm thử dạy bọn họ một điểm đồ vật. Ta cảm thấy so với người bình thường, bọn hắn dễ hiểu hơn khoa học là cái gì. Cái này không có vấn đề. Ngươi dự định ở đâu dạy bọn họ? Ngay tại phủ thành chủ Ta vừa rồi cảm giác rồi một chút. Phủ thành chủ phía tây cái nhà kia thật thích hợp. Phía tây sân nhỏ. Lão sư, kia tựa như là ngài nhà Không sao, để bọn hắn dùng Họ Trương lão nhân lúc này biểu thị ra đồng ý. Gặp họ Trương lão nhân đồng ý, Quách Lâm cũng không có nhiều lời cái gì. Lúc này ban bố mệnh lệnh, để Freedom City thợ rèn cùng luyện kim thuật sư sáng mai đến phủ thành chủ tập hợp. Ngày thứ hai, phủ thành chủ phía tây sân nhỏ, chen lấn tràn đầy một sân người. Những người này ở đây sân nhỏ bên trong chia làm trái phải hai bên. Bên trái từng cái cao lớn vạm vỡ, cơ bắp rõ ràng. Phải bên thì là ăn mặc pháp bào thoạt nhìn cùng đồng dạng ma pháp sư không nhiều khác biệt. William đại sư, ngài biết rõ thành chủ đại nhân đem chúng ta gọi tới nơi này làm cái gì không? Đám người bên trong một người mặc pháp bào đầu chọc luyện kim thuật sư hướng William. Gardner hỏi, ta cũng không rõ ràng. Ta và các ngươi đồng dạng đều là tối hôm qua thu đến tin tức. William đại sư cũng không biết rõ. Sao? Thật sự là kỳ quái. Tương tự đối thoại tại đám người bên trong thường có phát sinh. Thật nhiều người đều cùng bên thân bằng hữu, hoặc là những cái kia đức cao vọng trọng tiền bối nghe ngóng thành chủ đại nhân đem bọn hắn gọi tới. Mục đích, đáng tiếc cái này chuyện trước mắt biết rõ chỉ có Lý Hồng một đoàn người. Thành chủ Quách Lâm, họ Trương lão nhân. Những người khác tại hỏi thế nào cũng là hỏi không ra được. Quặng sắt cùng luyện kim thuật sư nhóm tại sân nhỏ bên trong chờ rồi nửa hơn một giờ. Lý Hồng cùng Quách Lâm mới xuất hiện. Hai người trực tiếp thuấn di đến rồi đám người bên trong. Nhìn thấy thành chủ đã đến. Người trong viện lập tức yên tĩnh rồi xuống tới. Quách Lâm thấy thế hài lòng gật rồi lấy đầu. Sau đó hướng Lý Hồng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lý Hồng ngầm hiểu, hít sâu một cái hướng đám người hô đến. Các vị tốt, ta là Lý Hồng, ta nghĩ mọi người có lẽ rất kỳ quái. Vì cái gì thành chủ đại nhân sẽ đem các ngươi triệu tập đến cùng một chỗ? Hiện tại ta sẽ nói cho các ngươi biết vì cái gì. Freedom City tiếp xuống đến sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Mà cái này chút biến hóa liền muốn từ các ngươi bắt đầu. Tiếp xuống đến ta sẽ cho các ngươi nhìn một chút đồ vật. Các ngươi tại đầu óc bên trong nói cho ta các ngươi đối những thứ này ý nghĩ. Bọn chúng công dụng là cái gì? Hữu Nghị nhắc nhở một chút. Nhất định phải thật tốt trả lời. Việc này liên quan các ngươi cùng Freedom City tương lai vận mệnh. Lý Hồng nói chính là ta mệnh. Lệnh. Các vị mời nghiêm túc trả lời. Một bên Quách Lâm hùa theo đến. Nghe được Quách Lâm đều nói như vậy. Thợ rèn cùng luyện kim thuật sư nhóm không còn dám có chút nào lười biếng. Từng cái thần sắc cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc lên. Lý Hồng thấy thế âm thầm gật đầu, sau đó thao túng tinh thần lực. Tại thợ rèn cùng luyện kim thuật sư đầu óc bên trong thả nổi rồi phim đèn chiếu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.